Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 15, thật là mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Titi Mokaria. Chan, em đến để báo cáo nhiệm vụ diệt Goblin đúng chứ? À hát, phải rồi, em có hơi hào hứng quá. Đôi mắt của Aria đã bị thu hút bởi chú mèo con tinh danh Behemoth nhỏ bé giữa ngực của cô ấy, giờ tên là Tama, đã chuyển sang Anon và quay lại lý do cô đến bang hội. Nhưng bất kể lúc nào, một trong hai bàn tay của cô sẽ rời khỏi đầu Tama, từ từ vuốt ve và gãi anh một cách trìu mến hơn trước. Chủ nhân, về điều mà đã nói trước đây, điều đó có nghĩa là gì? Không, không thể nào một cô gái ngây thơ trong sáng như chủ nhân lại có thể. Nhưng rốt cuộc Nian nghĩa là gì vậy? Mộc có nghĩa là mi là một con mèo số hưởng đó. Tama là Tama, sau tất cả. Khi Aria nói điều gì đó về lần đầu tiên của cô ấy, thật khó để không bối rối và nghĩ về nó. Aria, Chan, vui lòng đưa ra bằng chứng mà em tiêu diệt Goblin. Đúng rồi, đây ạ, trong khi Tama lạc lối trong suy nghĩ và cả lạc lối giữa hai quả đồi của Aria, Aria và Anando đang trao đổi về nhiệm vụ tại quầy tiếp tân. Aria bỏ tai Goblin ra khỏi túi của cô, và Anando phải đếm chúng. 2, 4, 6, được rồi. 10 tai, 5 Goblin đã được xác nhận, nhiệm vụ được hoàn thành. Chị sẽ đi thẩm định và chuẩn bị tiền thưởng cho em, cứ ngồi nghỉ bên dãy ghế hoặc ở quầy rượu như mọi khi nhé. Vâng, Anna, San, Anando đề cập đến việc thẩm định đôi tai. Ngoài việc chỉ nhận phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, các vật được mang theo làm bằng chứng có giá trị riêng và một trong những chức năng của bang hội là xử lý chúng để bán. Vật liệu quái vật là một phần thiết yếu của cuộc sống hàng ngày. Chúng có thể được sử dụng cho thực phẩm, thuốc và thiết bị. Da của Goblin rất cứng, vì vậy nó rất tốt cho những thứ như bao kiếm hoặc túi sách. Những nhân viên trong bang hội thẩm định xem chúng có phù hợp với thị trường hay không. Vậy, mình nên làm gì trong lúc chờ đợi bây giờ? Aria chạm ngón tay lên môi với vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi một vài khách quen. À hát, Aria, Chan, hãy tới uống với bọn anh nhé. Bọn này sẽ khao cho. Các nhà thám hiểm nam đổ xô đến chỗ cô với một tay cầm một cốc bia. Ha, biết ngay mà, điều này xảy ra bất cứ khi nào mình hoàn thành một nhiệm vụ. Cô khẽ thở dài với chính mình. Aria yêu thích một số món ăn mà quán bar trong bang hội phục vụ và cô ấy có thể ăn chúng mỗi ngày nếu có thể, nhưng cô ấy thậm chí không thể thưởng thức một bữa ăn trong bình yên khi có vô số những kẻ quấy rối xung quanh cô. Xin lỗi, cảm ơn vì lời mời nhưng tôi có một số việc phải làm rồi. Vậy, gặp em sau nhé. Những người đàn ông ngoan ngoãn dần dần quay trở về chỗ của mình, biết sự phẫn nộ của nữ nhân viên tiếp tân, quý bà sẽ xử họ nếu họ bắt đầu trở thành một vấn đề thực sự. Có lẽ họ cùng sợ hãi sau khi nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương của Casman. Hừm, có vẻ như sự hiện diện của mình là sự răn đe đối với những gã đàn ông đang bao quanh lấy chủ nhân. Mình phải đảm bảo luôn cảnh giác đối với chúng. Tama, người đang lườm lũ đàn ông với một vẻ mặt dáng sợ, gật đầu với chính mình. Mình đoán hôm nay mình sẽ lại ngồi chờ ở dãy ghế rồi, nhưng giờ đã có Tama ở đây nên mình không cảm thấy cô đơn nữa. Nian, mặc dù trông có vẻ thất vọng nhưng Aria vẫn nở một nụ cười trên khuôn mặt khi nhìn Tama. Behemoth trả lời với tiếng kêu vui vẻ. Tất nhiên rồi, tôi sẽ không bao giờ để chủ nhân cảm thấy cô đơn nữa. Cù lét, Niaha, dừng lại, chủ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đầu gối của Aria ngồi trên băng ghế, Tama bị buộc phải nằm ngửa và bị chọc vào chiếc bụng mịn màng. Phu phu, bụng của em thật mềm mại và dễ thương, nhưng chỗ này có vẻ mềm quá. NYAGS, chủ nhân, không, đừng chạm vào chỗ đó. Chờ, ở đã, CS, chủ nhân, chỗ đó, NYAAAAAAAA. Tiếng hét của Tama có thể được nghe thấy trong toàn bang hội. Mộc comeback tiếp quản dịch từ đây, cách chương.